Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Tây Môn Phong Vân, vì sao trước đó lại không giết người dưới trụ ánh sáng kia? Là do sợ bứt dây động rừng, hay là kiêng kỵ trận pháp của đối phương? Vì thế, vừa rồi ông ta cố ý yếu thế, bại dưới tay Tô Thương. Dù là Tô Thương hạ sát thủ, cũng có thể giả chết lừa gạt cái cao thủ ngoại vực kia. Advertisement, mà Tô Thương là hậu nhân của Tô Vô Kỵ. Thân phận này lại quá nhạy cảm. Chỉ cần Tô Thương đến, cao thủ ngoại vực tất nhiên đứng ngồi không yên. Chắc chắn sẽ đi khỏi trụ ánh sáng. Đến gặp Tô Thương, advertisement, cái này đều là ý đồ của Tây Môn Phong Vân. Hơn phân nửa là muốn diệt trừ cao thủ ngoại vực dưới cột ánh sáng kia rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương lại lần nữa đánh ra Tây Môn Phong Vân. Kết quả phát hiện Tây Môn Phong Vân đang nhìn mình mà cười. Chắc là biết Tô Thương đã biết được mục tiêu của ông ta rồi. Có điều hai người ngầm hiểu nhau, ai cũng không nói ra chuyện này. Kết đan đỉnh phong, Tô Phù Dung bên cạnh nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi. Vội vàng nói, tôi tưởng đặt chân đến võ tôn hậu kỳ, thì có thể không cần sợ những người kia rồi. Không ngờ núi Côn Luân lại có kết đan đỉnh phong. Đại sư huynh, anh nhanh dẫn đoàn người tiểu thiếu ra rời đi đi. Em đến ngăn cản phía sau. Tô Phù Dung nghiêm túc nói. Ha ha, có điều, Tô Thương còn chưa kịp mở lời. Một tiếng cười lạnh lùng từ xa truyền đến. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu tím, đội vương miện bằng ngọc trên đầu bước ra dưới trụ ánh sáng. Ông ta thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, cơ thể nhanh chóng lập lòe, chớp mắt mấy cái liền đứng ngay cách xa Tô Thương 5 mét. Người này mang nụ cười dữ tợn, lạnh lùng cười nói, bây giờ muốn đi hả? Muộn rồi, tôi có hứng thú với tháp hư không? Hậu nhân nhà họ Tô, nếu đã đến thì để tháp hư không lại đây đi. Cái người đàn ông mặc trường bào màu tím này, trên đỉnh đầu đội vương miện bằng ngọc, cơ thể phát ra khí tức cường đại. Ông ta cứ đứng như vậy, trường bào không gió mà bay, không gian bốn phía kêu lên vù vù. Kết đan đỉnh phong, người đàn ông trung niên này đã đặt chân đến kết đan đỉnh phong. Khủng bố khác thường, tiểu thiếu gia, cậu nhanh đi đi, để tôi ở lại ngăn ông ta. Lúc này, Tô Phù Dung vội vàng ngăn phía trước Tô Thương, cảnh giác nhìn qua người đàn ông mặc trường bào tím này. Cách trương.